Xuyên thành nam chính trong Cầu Huyết Ngược Văn, chương 62, hai người hai thế giới, một góc truyện audio.com. Trang Hàn, cậu xin nghỉ lần nữa thì cũng đừng tới đây đi làm, cần gì phải giống to như vậy. Tay Trang Hàn cầm di động vẫn không nhúc nhích vững như Thái Sơn, hắn chớp đôi mắt một chút nói, vậy không cần đi làm đi. Có thời gian tôi sẽ đi đến đó làm thủ tục từ chức giám đốc. Bị ngữ khí Trang Hàn đạm mạc làm cho ngẩn ngơ, hắn nói, cậu gần đây làm sao vậy? Đầu óc có vấn đề, tôi chỉ là không nghĩ ở chỗ này công tác, ông không có quyền lợi nghi ngờ chỉ số thông minh của tôi. Trang Hàn nhìn thoáng qua giao diện màn hình, sau đó nói, nếu không có chuyện gì khác tôi treo máy đây. Sau khi treo điện thoại, Trang Hàn đơn giản đem điện thoại chỉnh thành im lặng, hắn đang ở trên mạng tìm kiếm. Chủ đề đều là có liên quan đến xuyên qua xuyên sách, tuy rằng hiện tại Internet lớn như vậy, nhưng là mặc kệ Trang Hàn lục soát bao lâu. Đáp án đều là cùng có quan hệ, nói cách khác tuy rằng hiện tại xuyên qua dẫn đến nổ mạnh. Tuy rằng là cá nhân cơ bản đối với xuyên qua hiểu biết một chút, nhưng cũng chỉ là chê y cực hạn mà thôi, từ lúc hắn từ thế giới kia trở về. Nếu không phải hắn tin tưởng vững chắc chính mình từ thế giới trở về, thì hết thảy tất cả cùng trước kia không có bất luận cái gì khác nhau. Hắn cũng không có như vai chính xuyên qua trở về còn mang theo một đống bàn tay vàng, hắn chỉ là giống như ngủ một giấc tỉnh lại liền hết mộng. Hắn thậm chí không có biện pháp chứng minh kia không phải là một giấc mộng, tin tức duy nhất không tính là quá xấu đại khái chính là. Tuy rằng hắn ở thế giới kia trải qua nhiều năm, nhưng ở hiện thực hắn chẳng qua chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Hắn vốn lo lắng thân thể của mình ở thế giới này tử vong, hoặc là linh hồn ly thể biến thành người thực vật chờ chết, nhưng may mắn không có phát sinh. Cha mẹ hắn đối với chuyện hắn đã từng rời đi mấy năm càng là hoàn toàn không biết gì cả. Trang Hàn nhìn toàn bộ phòng ở nơi cha tìm tư liệu. Nhưng hắn không có tìm ra được một tia có thể chứng minh 4 năm kia là chân thật tồn tại, mà không phải là một giấc mộng, trừ bỏ ký ức ở trong đầu. 4 năm kia phảng phất căn bản là không tồn tại, Trang Hàn dùng thật nhiều ngày chỉ để chứng minh một sự kiện. Nhưng là thế giới kia ở chỗ này một chút bóng dáng cũng đều không có, cuối cùng không có biện pháp, Trang Hàn lại tìm được bổn văn kia. Bắt đầu mỗi ngày ở khu bình luận cuồng mắng tác giả, nhưng mà mỗi ngày trước khi hắn đi ngủ đều mang theo tràn đầy hy vọng. Lúc sau tỉnh ngủ thứ đối mặt lại là vô tận thất vọng, chuyện tổng tài chục tỷ buông tôi ra đã kết thúc thật lâu. Theo văn kết thúc càng ngày càng nhiều, văn tự của tác giả cũng càng ngày càng thành thục, văn của tác giả hiện tại càng ngày càng tốt. Người khích lệ nàng càng ngày càng nhiều, nhưng là có đôi khi nhớ đến. Vẫn là hoài niệm cái cảm giác người một bên đọc một bên mắng quyển sách đầu tiên nàng viết, khi đó nàng là cỡ nào tràn ngập nhiệt tình. Cho dù thành tích văn không tốt, cho dù mỗi ngày bị mắng, nhưng nàng vẫn như cũ đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt đem chuyện kết thúc. Đổi thành hiện tại nàng căn bản là không dám nghĩ, nếu mỗi ngày bị người đọc mắng như vậy, nàng phòng trừng đã sớm dừng bút không viết. Nhàn tới không có việc gì nàng cũng thích click mở chuyện trước kia, nhìn xem có bình luận gì đó mới hay không. Hôm nay nàng click mở bổn văn đối với nàng có ý nghĩa trọng đại kia tổng tài chục tỷ buông tôi ra. Đi vào một chút đã bị phía dưới một đống thật dài bình luận bị làm mù hai mắt, sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên bình luận lại nhiều như vậy, chẳng lẽ hiện tại người đọc khẩu vị thay đổi, mình sắp nổi tiếng sao? Sau đó nàng dùng một loại tâm tình Kaiota CS động cùng chờ mong cộng thêm một chút ngượng ngùng bắt đầu lật xem bình luận. Còn chưa có xem xong nàng liền thiếu chút nữa miệng phun máu đen mà chết, hoài niệm cái cảm giác bị mắng trước kia cái gì, đây không có khả năng. Ai dám mắng nàng nhất định sẽ mắng trở về, những cái bình luận đó đều dài đến khiến người khác giận sôi. Tất cả đều là đối bổn văn đối với tác giả công Kaiota CS, lời nói này rất kịch liệt. Làm tác giả nhịn không được sẽ sinh ra một loại ảo giác nàng kỳ thật là kẻ thù giết cha của vị huynh đệ này. Che lại trái tim nhỏ đang kịch liệt run rẩy, tác giả rốt cuộc nhịn không được, nàng dùng đôi tay cũng run rẩy trở về bình luận, cậu đến mức này sao? không thích xem cũng đừng xem nha, vì cái gì muốn thương tổn cho nhau như vậy, Trang Hàn sở dĩ phát bình luận mắng chuyện mắng tác giả. Chẳng qua là muốn lại một lần xuyên qua mà thôi, hắn cũng không nghĩ tới sẽ thu được trả lời của tác giả. Cho nên lúc hắn từ dưới lầu kiếm ăn trở về, thuần thục click mở giao diện bình luận liền phát hiện tác giả kia tràn ngập ẩn nhẫn trả lời. Trong lòng cư nhiên dâng lên một tia nhàn nhạt áy náy, hắn lập tức ở phía dưới trả lời, đại đại, có thể giúp tôi xuyên qua không? Xuyên qua tiến vào trong quyển sách này. Vốn tác giả đang ở trước máy tính đối với bình luận nghiến răng nghiến lợi xem thấy bình luận trả lời kia trong nháy mắt. Bỗng nhiên liền có chút đau lòng chính mình không hại ai cũng không trêu chọc ai, đến tột cùng là tạo ra cái nghiệt gì. Mới có thể hấp dẫn một vị bệnh nhân tâm thần tới xem chuyện chính mình, vốn dĩ nàng cũng không tính toán trả lời. Bất quá cũng thật sự không nghĩ thấy khu bình luận tất cả đều là bình luận như vậy, vì thế nàng nhẫn nại tính tình trả lời. Cậu có phải hay không tuổi rất nhỏ, xuyên qua đều là giả tưởng, sao có thể sẽ có người xuyên qua, mời không cần bình luận lại được không? Về nhà làm bài tập đi thôi, nguyên tưởng rằng như vậy cũng đã kết thúc, ai biết cái nick trả lão bà cùng hài tử cho ta kia rất mau liền trả lời. Đại đại, tôi đã xuyên qua, chính là xuyên qua vào trong chuyện này, hiện tại tôi muốn vào lại một lần nữa, có thể giúp tôi không, tác giả rớt nước mắt. Cậu xuyên qua tác giả mình đây cũng chưa xuyên qua, cậu dựa vào cái gì mà muốn xuyên qua, chỉ bằng cậu có bệnh thần kinh thêm bệnh biến thái sao? Nàng trả lời, ha ha, ngượng ngùng tôi không giúp được cậu, có thể hay không xin cậu buông tha chuyện của tôi? Đối phương tựa hồ thật sự nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, hơn nửa ngày mới trả lời nói, thật xin lỗi, tôi cũng không nghĩ muốn mắng chửi người. Nhưng là không có cách nào nên tôi mới làm như vậy đi, tôi sẽ bình chọn chuyện năm sau, đại đại không cần lo lắng. Để tôi một người lẳng lặng mắng chìm xuống đi, tác giả, lúc này trùng hợp có người đọc chuyện đi ngang qua thấy một màn đối thoại quỷ dị này. KS Yota P sợ ở dưới lầu bình luận, huynh đệ, cậu thật sự xuyên qua, chẳng lẽ là bệnh tâm thần quá nghiêm trọng sinh ra ảo giác đi? Trả lão bà cùng hài tử cho ta trả lời, là thật sự, tôi ở bên kia đã có lão bà cùng hài tử, vốn dĩ đều đang rất tốt. Nào biết ngủ một giấc đột nhiên liền trở lại, tôi đặc biệt muốn phu nhân cùng hài tử của tôi, chỉ cần có thể để tôi trở về. Muốn tôi làm cái gì cũng đều nguyện ý, người đọc kia đi ngang qua cùng tác giả đều nhất trí cho rằng, vị huynh đệ này thật sự có bệnh không nhẹ. Trang Hàn ở trên y mạng cùng tác giả nói nửa ngày, không có bất luận tiến triển gì, hắn thở dài một tiếng tiếp tục bình luận mắng chửi. Lúc trước ở đây hắn bình chọn không ít phiếu, vị đại đại này thoạt nhìn là người vô tội, hắn nếu không thể đình chỉ thương tổn. Như vậy cũng chỉ có thể tận lực bồi thường, tác giả nhìn phiếu đột nhiên tăng dần, sau đó trơ mắt nhìn cái bệnh tâm thần kia lại tiếp tục bình luận. Trước mắt nàng tối sầm, tức khắc sinh ra một loại xúc động bò qua võng tuyến cùng đối phương đồng quy vu tận. Cố tư khóc rất lâu mới rốt cuộc dừng lại, lúc sau nàng liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, Tiểu Vân Kỳ chỉ có thể bị dì Tôn ôm. Lo lắng hãi hùng đến đồ ăn vặt cũng ăn không vô nữa, cố tư khóc đủ rồi, suy nghĩ cũng đã rõ ràng, nàng biết Trang Hàn trước kia đã trở lại. Nhưng nàng lại không có biện pháp nào, nàng thậm chí không biết ba con của mình là đi như thế nào, nàng chỉ biết hắn cũng kêu là Trang Hàn. Nhưng là hắn đang ở nơi nào có thân phận gì nàng một chút cũng không biết, biển người mênh mang nàng nên đi nơi nào tìm người, cố tư ở trong phòng suy nghĩ. Rốt cuộc hạ quyết tâm, mặc kệ đối phương ở nơi nào, mặc kệ hắn có thân phận gì, nàng đều phải tìm được hắn. Bởi vì buổi sáng cố tư nói muốn đưa cơm, Trang Hàn giữa trưa liền không đi ăn cơm, hắn nhìn thư ký không biết khi nào đổi lại thành nam. Chỉ cảm thấy dị thường bực bội, thế giới này phảng phất cùng với trước kia bất đồng. Ánh mắt nữ nhân viên trong công ty nhìn về phía chính mình phi thường trong suốt ngây thơ. Phảng phất chính mình trong vòng một ngày liền mất đi lực hấp dẫn vốn có, tuy rằng hắn hiện tại có cố tư cùng hài tử. Hắn cũng muốn đối với cố tư không tính toán hay có cái ý tưởng gì khác. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn hy vọng chính mình mất đi lực hấp dẫn với khác phái, hắn ở trong văn phòng chờ mãi. Chờ tới thời điểm sắp ăn cơm chiều, Cố Tư cũng chưa có tới, hắn cảm thấy chính mình bị chơi, Trang Hàn mang theo tràn ngập sự tức giận trở về nhà. Về một hồi liền thấy bảo mẫu không biết mời khi nào đang lột cây đậu, hắn tiến vào phòng liền hướng bốn phía nhìn, sau đó hỏi, Cố Tư đâu? Phu nhân ra cửa, Dì Tôn nhìn Trang Hàn, liền nói, tiên sinh ngài có phải hay không lại chọc phu nhân sinh khí, Trang Hàn không thể hiểu được cái gì. Phu nhân hôm nay rất thương tâm Nga, Dì Tôn đau lòng nói, tôi chưa từng có gặp qua bộ dáng phu nhân khóc thành như vậy, trời sập cũng chưa thương tâm đến vậy. Đến bảo bảo cũng mặc kệ, chính là khóc, kỳ thật tôi cũng không nghĩ lắm miệng, nhưng là sinh hoạt của hai vợ chồng không phải lúc nào cũng có hài lòng. Tiên sinh ngài làm thế nào cũng được, nhưng cũng không thể để phu nhân thương tâm như vậy a. Trang Hàn vốn là khinh thường cùng một bảo mẫu nói chuyện. Nhưng là lời Dì Tôn nói xong hắn liền sửng sốt, Cố Tư rất thương tâm, nàng khóc, chính mình rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Trước kia chính mình mắng nàng tra tấn nàng, nàng nhiều nhất chỉ là rớt vài giọt nước mắt. Hôm nay chính mình cái gì cũng chưa làm thì nàng đột nhiên liền thương tâm như vậy, Cố Tư không có đi địa phương khác, nàng đi đến cục cảnh sát. Người của cục cảnh sát đều đối với Cố Tư rất quen thuộc, bởi vì bất luận người nào điên cuồng tìm người này năm tháng, đều sẽ không đối với người này không quen thuộc, cho nên Cố Tư mới vừa tiến vào cục cảnh sát. Đã bị một vị cảnh sát mà 3 năm trước đây tham dự tìm người nhận ra, hơn nữa còn thân thiết hỏi nàng có chuyện gì, Cố Tư nói nàng là tới tìm người. Đối phương hỏi nàng tìm người nào, Cố Tư nói tìm Trang Hàn, cảnh sát sau khi đang nghe Cố Tư yêu cầu, còn tưởng rằng Trang Hàn lại bị người bắt cóc. Cho đến khi Cố Tư nói, nàng muốn tư liệu những người kêu là Trang Hàn trong cả nước, cảnh sát mới phát giác. Trang tổng không có chuyện gì thì chính là vị Trang phu nhân này, Trang phu nhân có khả năng điên rồi, cách Trương.